Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 906, ở Phi Châu. Súng ống đạn dược mới là vương đạo, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở võ trang máy bay trực thăng lựa chọn. Lên, Dương Thiên Long quả quyết lựa chọn nước Nga nghiên cứu chế tạo tân duệ võ an sát hạng nhẹ máy bay. Trực thăng võ trang, cái món này máy bay trực thăng là tập hợp trinh sát, mục tiêu chỉ thị và hỏa lực công kích cùng gần đất tiếp viện tại cả người. Là một loại kỹ thuật tân tiến, tính năng tốt đẹp hạng nhẹ máy bay trực thăng võ trang. Tính giá cả cũng là tương đương cao, an sát máy bay trực thăng võ trang thân phi cơ hai bên trang bị có hai cái cánh ngắn. Cánh ngắn dưới có bốn cái giá treo. Giá treo có thể trang bị 4 cái Elgla, Igera, chống trơn hỏa tiễn, còn có thể mang theo 2 cái 58mm đường kính tên lửa bắn ổ. Thân phi cơ bên phải thành tàu cài đặt một gắng gượng nửa chôn thức, nham thạch, 12.7mm súng máy. Tốc độ bắn là 650-750 phát mỗi điểm. Mặc dù cùng Mỹ trừ 24V lên Jacobs 4 quản súng máy so sánh tốc độ bắn chậm hơn, nhưng đủ để đối phó một ít không phải trang giáp mục tiêu. Lấy hoàn thành chiến trường theo dõi và nhiệm vụ trinh sát. Đồng thời còn có thể thi hành nhất định hỏa lực áp chế nhiệm vụ. Có thể cùng nước Mỹ, Kiowa, sánh bằng. Trọng yếu hơn là đến lúc đó máy bay trực thăng người điều khiển cũng sẽ đem liên bang Nga người. Vì vậy lựa chọn quốc gia bọn họ vũ khí càng có lợi cho người cùng trang bị hữu cơ kết hợp. Mua xong hết thảy các thứ này sau đó, không sai biệt lắm đã là đến hơn 2 giờ sáng. Dương Thiên Long cũng không có cho Yom gọi điện thoại, mà là trực tiếp đi vào nhà gỗ nhỏ, từ vị diện bên trong kho hàng lấy ra một cái túi ngủ. Chui vào ngủ bên trong túi hưởng thụ ngủ, có lẽ là đang ngủ bên trong túi ngủ có một loại tươi hiếm lạ cảm giác. Vì vậy Dương Thiên Long cái này vừa cảm giác một mực ngủ thẳng tới tiếng chuông điện thoại vang lên. Thời gian đã là chỉ hướng buổi sáng 7 giờ 30. Mơ mơ màng màng lấy điện thoại di động ra, chỉ thấy là Vasily gọi điện thoại tới. Lão bản, ngài không ở bên trong phòng. Vasily vội vàng hỏi, ta ở nhà gỗ nhỏ nơi này. Tối ngày hôm qua ta lão hòa kế đem súng ống đạn dược chuyển vận tới đây. Ta vừa vặn liền sống ở chỗ này. Lão hòa kế, ngươi mang theo các huynh đệ nhanh chóng tới đây. Dương Thiên Long cười nói, những cái kia súng ống đạn dược nhanh như vậy đã đến. Vasily rất là giật mình. Đúng vậy, chính là nhanh như vậy. Dương Thiên Long cười cười nói, được, ta bây giờ liền mang theo các huynh đệ tới đây. Vasily trả lời, kết thúc cùng Vasily nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới vội vàng từ ngủ bên trong túi chui ra. Thu thập xong nơi này hết thảy, lại đang vùng lân cận đi vòng vo một vòng sau đó. Thật sâu hít thở nơi này không khí mới mẻ. Vasily bọn họ lúc này mới mang người tới đây, nhìn những thứ này mới tinh người gì, tất cả mọi người là tương đối yêu thích không buông tay. Bọn họ thậm chí giống như là vuốt ve da thịt của nữ nhân như nhau từ từ vuốt ve những người này. Thập trên mình, người người trong miệng đều là phát ra chặc chặc lấy làm kỳ thanh âm tới. Lão bản, những người này đều rất thực dụng, Vasily một mặt hưng phấn nói. Cứ như vậy, chúng ta đối với đánh thắng cuộc chiến tranh này còn có 10 phần chắc chắn. Phải không? Bất quá những trang bị này muốn từ Bunia vận chuyển đến tướng quân Sadin nơi đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nhìn Vasily nói. Vasily gật đầu một cái. Dọc theo con đường này có nhiều cái bộ lạc phải đi qua. Trong đó có bộ lạc là có sức chiến đấu nhất định. Cho nên ta phái ra đốc bọn họ đi trước điều tra. Tranh thủ theo dọc đường bộ lạc làm quan hệ tốt. Đến lúc đó chúng ta tốt nhất cái gì sự việc cũng không sắp phát sinh đi ngang qua những cái kia bộ. là có suy nghĩ hay không qua Stone theo Zagyev tham dự. Dương Thiên Long nhìn Vasily hỏi, Stone ở Bunia Hồ Albert cũng có một cái phong cảnh khu cùng trước Grab lân cận. Đây cũng tính là Stone cắm vào Dương Thiên Long bọn họ nội bộ một cái nhãn tuyến. Cân nhắc qua, cho nên ta an bài người được theo ô hòa á đi Kinshasa mua dụng cụ truyền tin. Để cho bọn họ một lần nữa xâm nhập vào Stone điện thoại di động hệ thống Internet bên trong. Vasily vẻ mặt thành thật nói, bọn họ xâm nhập Stone điện thoại di động hệ thống Internet. Dương Thiên Long lần nữa nhíu mày một cái, có lần trước dạy bảo sau đó, ta cảm giác Stone bọn họ nhất định sẽ tăng cường phòng bị. Sẽ không chỉ như vậy xóa bỏ. Vasily gật đầu một cái. Đúng vậy, theo người phải nói, Stone theo Zagyev cùng với bọn họ các tâm phúc điện thoại di động cũng cài đặt cường đại phòng vệ phần mềm, đồng thời bọn họ bây giờ vậy tận lực gặp mặt sau đó chung một chỗ thảo luận vấn đề. Trước mắt, Stone ở địa phương nào? Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói, hắn trở về nước Mỹ. Zagyev đâu? Hẳn đi Sierra lợi ngang. Nơi đó thế nào? Nội chiến bộc phát, xem ra đây cũng là hắn một cái phát súng ống đạn dược tài cơ hội tốt. Dương Thiên Long cười lạnh một tiếng nói, cho nên Zagyev không đúng sớm muộn sẽ tiếp nhận quốc tế tòa án quân sự thẩm phán. Vasily nói, vừa nghe Vasily nói tới Zagyev bọn họ sớm muộn sẽ tiếp nhận quốc tế tòa án quân sự thẩm phán. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này lập tức nhớ lại Claire lúc rời Phi Châu trước nói với hắn một câu nói kia, thật ra thì những lời này Dương Thiên Long cũng nghĩ tới. Có lẽ thật giống như là Claire nói như vậy, bọn họ nhìn bề ngoài là phát tài của bất nghĩa, nghiêm trọng vi phạm chủ nghĩa nhân đạo, nhưng đã đến cuối cùng, nhưng không nhất định sẽ tiếp nhận nên có trừng phạt. Nghĩ đến đây câu, Dương Thiên Long không khỏi được ở đáy lòng âm thầm thở dài một cái. Dùng dư quang hướng Vasily quan sát đã qua, chỉ gặp lão hòa kế là mặt đầy kiên nghị. Dương Thiên Long cười một tiếng, tiếp theo gật đầu một cái. Đúng vậy, bọn họ sẽ phải chịu có chế tài. Lão bản, ngài yên tâm, ta Vasily lần này coi như là chết trận ở trên chiến trường. Vậy tuyệt đối phải đem mỏ dầu cướp đoạt lại. Vasily không khỏi được lần nữa vỗ ngực một cái. Một mặt thề thành khẩn nói. Dương Thiên Long nghiêm túc nhìn lão hỏa kế một mắt. Tiếp theo gật đầu một cái. Hắn tin tưởng Vasily có năng lực như vậy. Rất nhanh. Hanh. Eo bốc bọn họ vậy đi tới hiện trường. Ở bọn họ dưới sự chỉ huy. Tất cả mọi người đem những thứ này hạng nặng người gì toàn bộ ra lái đến thôn bớt bên trong. Vừa gặp trước trong quân đội lại tăng thêm nhiều như vậy vũ khí trang bị. Các thôn dân cũng thay đổi được cực kỳ hưng phấn. Bọn họ vững vàng chiếm cứ trong thôn hai bên con đường. Ở bọn họ xem ra, vũ khí trang bị chính là bọn họ lớn nhất bảo đảm. Có những thứ này nghiêu bức người gì, còn ai dám khi dễ bọn họ. Những trang bị này rất nhanh chính là đầu nhập vào huấn luyện bên trong. Dòng dã cho tới trưa, Dương Thiên Long đều ở đây xem huấn luyện bộ đội. Đến buổi chiều, hắn lại tự mình thử lái liền mình trong xưởng sở sinh xe gắn máy. Những thứ này xe gắn máy toàn bộ đều là dựa theo cao nhất chất lượng cấp bậc tiến hành chế tạo. Ở bình xăng chỗ còn đặc biệt tăng thêm tấm thép chống đạn. Mạnh mẽ mã lực. Thư thích ngồi cảm giác, chất lượng ưu việt làm công, hết thảy tất cả đều ở đây bọn họ kế hoạch bên trong. Ăn xong cơm tối sau đó, Dương Thiên Long, Vasily, Hanh, Elbuk các người không để ý tới một ngày mệt mỏi, đi tới Dương Thiên Long gian phòng, đối với hai ngày sau hành động tiến hành cuối tuần kế hoạch bố trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-nối-giaai-giaai-psau-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.